Chương 826, võ thí hạng thứ 2. Hạng 9 là Dạ Lai Thiên Hương. Viên Hải tiếp tục nói. Trong đám người Dạ Lai Thiên Hương nghe lâu như vậy mới nghe được tên của mình, nàng nhẹ nhàng sờ một cái chân bóng cái chán, văn thí nàng hạng 6, Việt Giã thi hạng 9, đều không có té xuống trước 10, nhưng đối với nàng mà nói, thành tích như vậy không tính lý tưởng. Lý Trùng Nương nhìn một chút Dạ Lai Thiên Hương, Dạ Lai Thiên Hương cảm nhận được Lý Trùng Nương nhìn chăm chú, nàng rời đi ánh mắt. Hạng 10 Hùng Phi Tú. Hùng Phi Tú bĩu môi, hắn văn thí 11 tên, hiện tại Việt Giã thi hạng 10, không có kéo dài khoảng cách, nhường hắn cảm thấy rất không vui. Tên thứ 11 Hạc Nhất Minh, tên thứ 12 Đông Phương Phượng Viên Hải tăng tốc thanh âm tiết ấu, mãi cho đến đọc xong tên thứ 20 về sau, hắn mới dừng lại nói, ở trên là một tới 20 tên, còn lại không còn đọc, đợi chút nữa sẽ dán tại trên bảng cung cấp tất cả mọi người xem. Kỳ thật 20 tên bên ngoài nếu là văn thí không tốt, đã hy vọng xa vời. Việt Giã thi thành tích đại khái là dạng này. Trọng Điên tiếp lời, hắn chậm rãi liếc nhìn một vòng phía dưới thí sinh, đang nói võ thí hạng thứ 2 công việc trước đó, nói cho các ngươi biết một kiện các ngươi quá đa số người còn không biết sự tình. Các thí sinh đều là nghiêm túc nghe. Lần này giáp tự ban khôi thủ có thể thu được gấp đôi tài nguyên trong đám người vang lên từng đợt tiếng ồn ào. Cái gọi là khôi thủ chính là giáp tự ban đại khảo thứ nhất. Vì cái gì hiện tại mới nói có thí sinh một mặt bi phẫn nói. Hiện tại mới nói, đó là bởi vì thánh nhân cùng quan gia bên kia lâm thời quyết định. Trọng Điên bình tĩnh nói, lại nói, bây giờ nói cũng không muộn, các ngươi cái nào lúc trước trong cuộc thi không phải đem hết toàn lực Trọng Điên có đạo lý, vì tiến giáp tự ban, nơi nào có người dám không toàn lực ứng phó nhưng dù cho dạng này, gấp đôi tài nguyên vẫn là để không ít người đỏ mắt, này giới giáp tự ban tài nguyên tu luyện vốn là rất phong phú. Hiện tại khôi thủ còn có thể thu hoạch được gấp đôi, liền tương đương với một người có được hai cái giáp tự ban danh lệch. Ai nhất có cơ hội thu hoạch được khôi thủ từ trước mắt đến xem, cái kia Chu Phàm cơ hội lớn nhất không ít người lại bắt đầu tìm kiếm lên Chu Phàm thân ảnh. Thứ yếu, nhất hành những này theo sát phía sau người QNZ có cơ hội, dù sao võ thí còn có hai hạng. Gấp đôi tài nguyên giấu ở trong đám người Chu Phàm cũng là sương sờ. Còn có chuyện tốt bực này gấp đôi tài nguyên hắn đương nhiên muốn bất quá không thể khinh thường, đằng sau những người kia trước mắt cộng lại thành tích cách hắn chênh lệch không có rất lớn. Trọng Điên chờ một chút, thấy thí sinh tỉnh táo lại mới nói, bây giờ nói võ thí hạng thứ 2 khảo đề. Tất cả thí sinh tạm thời bỏ xuống khôi thủ sự tình hết sức chăm chú nhìn xem Trọng Điên. Thi người tốt muốn tiếp tục bảo trì, thi chênh lệch cần nhờ tiếp xuống hai hạng đến lật bàn. Trọng Điên dừng lại một cái. Hắn nhớ tới một chuyện nói, trước đó, CN dự đoán nói một chút, liên quan tới võ thí hạng thứ 2 nội dung là vừa rồi chúng ta ba vị quan chủ khảo cộng đồng mở ra bị phù văn cấm chế phong thư mới biết được, trước đó ba người chúng ta cũng không biết hạng thứ 2 sẽ thi cái gì. Các thí sinh đối với cái này không có cảm thấy kỳ quái, cũng chỉ có dạng này, mới cam đoan để thi sẽ không tiết lộ. Võ thí hạng thứ 2 là lôi đài thi. Trọng Điên bình tĩnh nói. Lôi đài thi không ít thí sinh đều là mừng rỡ, đi qua hố cha văn thí cùng Việt Giã thi, rốt cục đến một trận bình thường khảo thí, lôi đài thi bên trên đều bằng bản sự thấy cao thấp, dạng này mới công bằng. Ba vị quan chủ khảo đều là sắc mặt lạnh nhạt, Trọng Điền nói tiếp, phía dưới là lôi đài thi đại khái quy tắc. Thứ nhất, lôi đài thi áp dụng tích phân chế, chia 10 tòa lôi đài, thí sinh rút thăm phân tại từng cái trên lôi đài bắt đầu lôi đài giao đấu. Thứ hai, tích phân gộp lại, đánh bại một cái thí sinh thu hoạch được 1 điểm tích phân, giết chết một cái thí sinh thu hoạch được 2 điểm tích phân, thí sinh bị đánh bại sẽ không bị đào thải. Duy nhất đào thải thí sinh phương pháp chính là giết chết thí sinh, người chết đương nhiên không cách nào lại khảo thí. Thứ ba, tích phân người nhiều nhất liền vì thế thứ tự một vòng qua đi có thể sẽ xuất hiện tích phân giống nhau người phân tại cùng một lôi đài quyết đấu lại phân thứ tự. Thứ tư, lần này lôi đài thi đấu vì không hạn chế giao đấu, trừ không cho phép dẫn người ra sân bên ngoài, phù lục, khí cụ, linh thú, độc tố hết thể thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Tạm thời chính là nhiều như vậy, cụ thể quy tắc chi tiết sẽ gián tiếp đi ra tạo điều kiện cho các ngươi xem. Trọng Điên nhìn xem dưới đài thí sinh nói, có vấn đề gì đều có thể hỏi. Toàn trường yên tĩnh im ắng, sau đó một mảnh xôn xao, bởi vì cái này quy tắc quá không hợp lý. Hoàn toàn là cổ vũ bọn hắn tự giết lẫn nhau. Ngươi sẽ không nói cho ta, cái này lôi đài thi quy tắc cũng là thư viện thánh nhân định ra tới a, có thí sinh một mặt phẫn nộ kêu ầm lên. Trọng Điên trầm mặc một cái nói, đúng vậy, chính là hắn định ra tới. Hiện trường không ít người trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, có người thất thanh nói, chẳng lẽ thư viện thánh nhân bị quái dị phụ thân bằng không, vì cái gì lần này giáp tự ban khảo thí hạng mục sẽ một lần so một lần thiểu năng trước đó việt dạ thi cho phép mang tùy tùng, còn có thể nói là vì khảo cứu bọn hắn người mạch bối cảnh, nhưng về sau đem việt dạ khảo đề định là Thiên Huyễn Tuyết Sơn, bọn hắn mới ẩn ẩn minh bạch, tại Thiên Huyễn Tuyết Sơn nơi đó cho dù có tùy tùng, càng nhiều thời điểm còn muốn dựa vào chính mình. Vì lẽ đó việt dã thi không chỉ kiểm tra một chút sinh tiền tài nhân mạch, còn khảo thí thí sinh thực lực, nhưng đây đều là bởi vì thư viện thánh nhân là ra để mục người mà làm ra suy đoán mà thôi. Việt dã thi ý đồ còn trúng thuyết phân vân, hiện tại lại tới một cái quy tắc quái dị lôi đài thi đấu. Đánh bại thí sinh chỉ có thể thu hoạch được một điểm tích phân, giết chết một cái thí sinh có thể thu được hai điểm tích phân. Đó chính là cổ vũ thí sinh giết chết thí sinh thu hoạch được càng nhiều tích phân hơn nữa, còn là không hạn chế giao đấu, cho phép sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Cái này cũng khó trách sẽ có thí sinh hoài nghi thư viện thánh nhân bị quái dị phụ thân, lại hoặc là thư viện thánh nhân đã điên sao, thánh nhân có hay không điên vấn đề này không cần các ngươi quan tâm. Trọng Điên nghiêm mặt nói, lôi đài thi quy tắc đã nói cho các ngươi biết, bởi vì thư viện CN làm chuẩn bị. Lần này lôi đài thi lúc bắt đầu ở giữa định tại ngày thứ 3 buổi sáng. Tại lôi đài thi bắt đầu trước, vì công bằng, các ngươi nhất định phải ở đây nghiệm minh chính bản thân sau lập xuống quy thể. Tại 2 ngày này thời gian bên trong không thể xuất hiện bất kỳ bức bách mặt khác thí sinh từ bỏ khảo thí tư cách hành vi. Các thí sinh trầm mặc nghe Trọng Điền. Không ít thí sinh trong lòng cười lạnh, công bằng là bọn hắn tại trận này trong cuộc thi nghe được buồn cười lớn nhất. Nhưng có việc dã thi kinh nghiệm. Bọn hắn cũng biết lôi đài thi đấu quy tắc sửa chữa khả năng cơ hồ là không, vì lẽ đó liền không có nói thêm cái gì. Trọng Điên có thể cảm giác được một chút thí sinh phẫn nộ, nhưng hắn không có như vậy nói thêm cái gì, mà chỉ nói, đã các ngươi không có vấn đề, vậy trước hết như vậy đi. Trọng Điên ba vị quan chủ khảo từ Bạch Ngọc trên đài cao đi xuống. Ba vị quan chủ khảo vừa đi, trong quảng trường lập tức xuất hiện không ít căm giận bất bình thanh âm. Thư viện thánh nhân khẳng định đã sớm bị thế gia thu mua, bằng không sẽ không xuất hiện văn thí, việt gia thi, lôi đài thi đấu như thế không hợp lý so tài hạng mục. Có hàn môn thí sinh cao giọng nói, văn thí kiểm tra tài văn chương, việt gia thi có thể mang cường đại tùy tùng, lôi đài thi đấu không hạn chế giao đấu cho phép sử dụng cường đại khí cụ, những quy tắc này đều có lợi cho con em thế gia. Ngươi đánh giám. Thánh nhân là ai cái gì thế ra có thể thu mua hắn, có thí sinh không cam lòng sặc no ý vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra, lại có thí sinh cả giận nói. Khả năng ra một ít sự tình, thánh nhân bị nhốt lại, đây là đại biểu thế gia ba pha lấy ra, hủy hoại thánh nhân thanh danh âm mưu. Ngươi dẹp đi đi ngươi, thế ra nếu là có bực này bản sự cầm tù thánh nhân, cần gì phải bị thư viện một mực đè ép hử, không có người nào là vô địch. Ba cái kia gian thần có lẽ là dùng cái gì âm hiểm độc ác quỷ kế, thánh nhân mắc lửa. Coi như thánh nhân bất hạnh mắc lửa, vậy ngươi làm thánh nhân 108 người đệ tử là ăn chay, thánh nhân xảy ra chuyện bọn hắn lại không biết, thánh nhân không có việc gì, thánh nhân không phải điên chính là lao hồ đồ, thánh nhân khả năng bị quái dị phụ thân. Đáng tiếc, cái này vốn là tối cường một giới, lúc đầu có thể ánh sáng đại ngụy trăm năm. Hiện tại bởi vì những này không công bằng quy tắc cuộc thi thành yếu nhất một giới đừng kiểm tra, dạng này khảo thí có ý nghĩa gì, thượng thư yêu cầu thi lại. Trên quảng trường loạn thành một bầy, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người lớn tiếng giận mắng, có người mở miệng giận dây, có người cùng đồng bạn xì xào bàn tán. Mới ra mỗi người một vẻ.